Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, Thiên Nhận Tuyết Đến. Cầu đặt mua, cầu phiếu phiếu. Thứ 6 hồn kỹ, Bạch Hổ Phá Diệt Sát. Đái mộc bạch trên thân bộc phát ra chói mắt kim quang. Thân thể trên không trung liên tiếp biến hóa mấy lần thân hình. Nồng đậm kim quang giao nhau bộc phát. Tại thân thể lôi kéo dưới một cái to lớn, giết chữ thời gian nháy mắt đã hình thành. Đồng thời ấn hướng Lộ Viễn. Ngô, người hỗn đản này còn dám phản kháng. Lộ Viễn tức giận. Hỗn đản này ức hiếp hắn băng như thế mà còn lý luận. Bá bá bá, chấm ngoặc kép. Liên tiếp kiếm ảnh tại Lộ Viễn vung vẩy phía dưới tấm lụa mà ra. Mấy đạo kiếm mang đem cái kia to lớn màu vàng, giết chữ vỡ nát. Đồng thời vọt tới đái mộc bạch thân thể. Phịch một tiếng trầm đục. Ngay sau đó lại là một tiếng ầm ầm. Không đợi đái mộc bạch đứng lên. Hắc quang lóe lên. Lộ Viễn đã đến. Một cái tay đem đái mộc bạch xách lên. Sau đó đập ầm ầm trên mặt đất. Đái mộc bạch kêu lên một tiếng đau đớn. Người đã giống một cái chó chết đồng dạng đã hôn mê. Triệu Vô Cực thấy cảnh này, khóe mắt mãnh liệt rút ra. Hắn cũng nhắc nhở đái mộc bạch cái này sững sờ tiểu tử chạy trốn. Không phải mẹ nó đầu sát. Đừng quản có chạy hay không đến rơi. Tối thiểu nhất lấy trước ra cái chạy trốn thái độ đến không phải. Không chạy còn mẹ nó đi lên đỉnh. Trận đánh này chịu không oan. Bất quá Lộ Viễn quái vật này ra tay cũng quá có chút tàn nhẫn quá a. Đái mộc bạch cái này ngốc tiểu tử thân thể cũng bị khảm vào trong đất bùn. Mấu chốt còn mẹ nó chính là mặt hướng xuống. Hắn nhìn xem đều đau. Lộ Viễn gãi đầu một cái. Kỳ quái. Hỗn đản này cái này đã hôn mê. Hắn trước kia như thế đánh hỗn đản này thời điểm. Không có như thế không trải qua đánh a. Nhất định là hỗn đản này biến thức ăn. Người nói đái mộc bạch cái này có phải hay không xa điêu. Lộ Viễn thực lực này là hắn có thể ứng đối a. Lộ Viễn đánh hắn tựa như đánh đồ con rùa đồng dạng. Đái mộc bạch cái này xa điêu khẳng định là chơi gái choáng váng. Vừa rồi ta cũng nghe được Triệu Vô Cực nhường hắn chạy. Bất kể nói thế nào, dù sao chính là thống khoái. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vô Song bọn người nhỏ giọng nghị luận. Lộ Viễn đã đều tới. Kia thu dọn đái mộc bạch liền không có bọn hắn chuyện gì. Lộ Viễn nha. Chuyện sự tình này đúng là đái mộc bạch làm sai. Ta thay hắn giống Thủy Băng Nhi tỉ muội cùng Tứ Nguyên làm thầy trò nhóm xin lỗi. Hiện tại hắn đã bị nghiêm khắc trừng phạt. Lượn quanh hắn đi. Phất Lan Đức thế nhưng là biết rõ Lộ Viễn thực lực. Kinh khủng nhất là cái này gia hỏa hiện tại còn uống có chút say. Xem đái mộc bạch hiện tại cái này hùng dạng. Xương sườn đã đoạn mất tận mấy cái. Lại đạp một cước đoán chừng liền có thể khai tiệc. Hắn vị này trước đó viện trưởng luôn không khả năng tại cái này thời điểm chính nhìn xem năm đó học. Sinh cứ như vậy bị người dương đi. Phất Lan Đức, quấn hắn một mạng có thể. Bất quá nhóm chúng ta nhất định phải theo nội quy trường học làm việc. Thủy Băng Nhi chậm rãi đi. Tới, nói chuyện khoảng cách, ánh mắt thỉnh thoảng đặt ở đạo kia ngay tại uống thân ảnh bên trên. Đúng, cắt đất bồi thường. Lộ Viễn đi theo phụ họa. Nói chuyện đồng thời đã vọt đến Thủy Băng Nhi bên cạnh. Phất Lan Đức khóe mặt giật một cái. Liền biết rõ Lộ Viễn quái vật này đến một lần chuẩn không có chuyện gì tốt. Còn mẹ nó cắt đất bồi thường. Coi là đây là tại đánh trận a. Toàn bộ học viện đều là hắn. Có thể để cho cái này mấy sở học viện vào ở liền không tệ. Còn muốn lấy tu hú chiếm tổ chim khách. Phất Lan Đức, nhóm chúng ta đáp ứng đi. Chấm ngoặc kép, Triệu Vô Cực đi tới dùng chỉ có thể hai người bọn họ nghe được thanh âm lặng lẽ meo meo nói vài. Câu, tốt, chuyện sự tình này ta sẽ dựa theo nội quy trường học xử lý. Nhất định cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Phất Lan Đức mang lấy đái mộc bạch, bằng nhanh nhất tốc độ biến mất trong đám người. Vô Cực, cái này đợt ngươi tại tầng khí quyển a. Triệu Vô Cực vừa rồi một nhắc nhở hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái này sở học viện mặt đất là Liễu Nhị Long. mà Liễu Nhị Long lại là Lộ Viễn. Ai nha ngọa tao, hắn vừa rồi làm sao không muốn minh bạch đây, cái này nếu để cho Lộ Viễn kịp phản ứng. Bọn hắn bọn này ông bạn già còn có thể có an thân lập mệnh địa phương a. Nắm chặt trượt, Thủy Băng Nhi nhìn về phía Lộ Viễn. Trước đó cái chủng loại kia băng lãnh trong nháy mắt biến mất. Nụ cười dần dần bò lên trên khuôn mặt. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, thon dài ngọc thủ kéo Lộ Viễn cánh tay rời đi. Nàng muốn để người khác thấy được nàng cùng Lộ Viễn cũng không phải là thật không minh bạch. Nàng cùng Lộ Viễn là quang minh chính đại. Lộ Viễn, ta nghĩ thông suốt. Thủy Băng Nhi gương mặt xinh đẹp tựa ở Lộ Viễn đầu vai. Nàng cảm thấy mình là thời điểm cần chủ động một chút. Tựa như Ninh Vinh Vinh như thế. Nghĩ thông suốt. Ngoặc kép, người nói hai người bọn họ đi làm cái gì rồi? Ngọc Thiên Tâm nhìn xem bóng lưng của hai người hỏi. Nguồn nước dồi dào, lại không nghĩ biện pháp quản lý một cái khả năng liền muốn vỡ đê. Hỏa Vô Song đem lời tiếp tới. Chỗ nào phát lũ lụt rồi? Hỏa Vũ toát ra nghi vấn nhãn thần. Là tin tức của nàng không đủ linh thông a. Nguyệt Hiên, Lộ Viễn, người tại sao lại tiến đến rồi? Cảm nhận được có người sau lưng về sau, Đường Nguyệt Hoa thậm chí liền đầu đều chẳng muốn quay về. Loại này mây đen gió lớn thời điểm, ngoại trừ Lộ Viễn còn ai vào đây sẽ tìm đến nàng? Lộ Viễn thường xuyên đến a. Một đạo thanh lãnh giọng nữ đột nhiên vang lên, dọa đến Đường Nguyệt Hoa vội vàng từ trên giường nhảy xuống. Ngươi là ai? Đường Nguyệt Hoa xuyên thấu qua ánh trăng có thể nhìn ra đây là một vị dáng vóc ngạo nhân. Một đầu tóc vàng nữ tính. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngươi có thể gọi ta Thiên Nhận Tuyết. Bất quá một cái tên khác ngươi hẳn là quen thuộc hơn. Tuyết Thanh Hà. Đang khi nói chuyện, Thiên Nhận Tuyết đã theo trong bóng tối đi ra. Đôi mắt tại Đường Nguyệt Hoa thân thể mềm mại trên dưới dò xét. Là ngươi. Đường Nguyệt Hoa cùng Thiên Nhận Tuyết cũng coi là nhận biết. Bất quá cũng là lấy Tuyết Thanh Hà thân phận, mà lại nàng đã biết rõ Thiên Nhận Tuyết sự tình. Năm đó chính là người này đem nàng buộc đi, sau đó đưa đến tinh đấu đại xâm lâm. Lộ Viễn ở đâu? Theo vừa rồi Đường Nguyệt Hoa trong giọng nói, nàng đã hiểu, Lộ Viễn kia ra hỏa thường xuyên đến, mà lại theo Đường Nguyệt Hoa trạng thái nàng tựa hồ minh bạch cái gì. Một đại nam nhân ban đêm nửa đêm tiến vào một cái nữ nhân gian phòng. Mà cái này nữ nhân còn không có mảy may phòng bị. Thậm chí liền lát nữa đều chẳng muốn quay về. Nàng năm đó đem Đường Nguyệt Hoa buộc đi qua cũng không phải nhường Lộ Viễn giải quyết sinh lý nhu. Cầu, ta hiện tại cũng không biết rõ hắn ở đâu. Đường Nguyệt Hoa lạnh nhạt nói. Ai, người có thể đi Sử Lai Khắc học viện tìm kiếm chút vận may. Thiên Nhận Tuyết đi đến bên cửa sổ. Thời điểm, thanh âm của nàng từ phía sau truyền đến. Lo lắng Thiên Nhận Tuyết không biết rõ Tứ Nguyên Tố học viện. Cho nên nói chính là trước đó Sử Lai Khắc học viện danh tự. Nàng biết rõ Thiên Nhận Tuyết là sẽ không hại Lộ Viễn. Cho nên suy nghĩ một chút vẫn là cung cấp một cái tự mình biết đến manh mối. Cảm ơn. Nói xong câu đó, Thiên Nhận Tuyết đã biến mất tại phía trước cửa sổ. Như thế mấy năm vẫn là để nàng theo võ hồn thành chạy ra. Lần nữa đi vào Thiên Đấu Thành. Từ không trung quan sát tòa thành thị này, Thiên Nhận Tuyết có một loại khác cảm giác. Nàng trên không trung thấy được lần thứ nhất cùng Lộ Viễn gặp nhau đầu kia đường đi. Lúc ấy cũng là ở buổi tối. Đáp xuống, nàng phiêu nhiên rơi vào Lộ Viễn trước đó ở qua cái gian phòng kia phòng nhỏ trên nóc nhà. Đem phía sau màu vàng hai cánh chậm rãi thu hồi. Trước đây chính là tại dưới chân căn này trong phòng nhỏ. Cùng Lộ Viễn lần thứ nhất uống rượu. Còn bị vậy cái kia ra hỏa kề vai sát cánh vỗ mông. Bây giờ suy nghĩ một chút. Kia thế nhưng là nàng uống rất thua thiệt một bữa rượu. Siêu tương đương, không đợi Thiên Nhận Tuyết kịp phản ứng. Một thanh băng lãnh lưỡi dao đã gác ở trên cổ của nàng. Ngươi là ai? Thiên Nhận Tuyết thanh âm băng lãnh lại tràn ngập sát khí. Người này có thể vô thanh vô tức tiếp cận nàng. Đủ để chứng minh thực lực ở xa nàng phía trên. Hỗn đản, rực rỡ màu vàng hai cánh theo Thiên Nhận Tuyết phía sau hiện ra đến. hồn lực cùng cơn giận dữ gần như đồng thời theo thân thể mềm mại của nàng trên tán phát ra. Người này thực lực mạnh hơn nàng vậy thì thế nào? Nàng nhịn không được, bởi vì bị sờ cái mông. Kia địa phương là tùy tiện nhường người khác sờ sao? Đừng nhúc nhích, một đạo mang theo ba điểm men say thanh âm từ phía sau truyền đến. Đối Thiên Nhận Tuyết tới nói thanh âm này thật sự là quá quen thuộc. Lộ Viễn, ta là Thiên Nhận Tuyết. Giờ khắc này, trên người nàng cơn giận dữ hoàn toàn không có. Liền khí thế cũng thu liễm mấy phần. Thiên Nhận Tuyết, không biết, Lộ Viễn thủ trưởng trên người Thiên Nhận Tuyết càng không ngừng du tẩu. Ta là Tuyết Thanh Hà. Thiên Nhận Tuyết trong lòng kỳ quái. Chẳng lẽ Lộ Viễn hiện tại còn không biết rõ Thiên Nhận Tuyết chính là Tuyết Thanh Hà a? Liền Thất Bảo Lưu Ly Tông hiện tại lực ảnh hưởng mà nói. Cái này hoàn toàn không nên a. Tuyết Thanh Hà ta biết. Đừng nghĩ được ta. Nằm sấp tốt. Cái mông nhếch lên đến. Để cho ta lục soát một chút ngươi chui vào Thiên Đấu Thành có phải hay không mang theo nguy hiểm. Gì vũ khí. Lộ Viễn cũng mặc kệ một bộ này. Đã nhường hắn đuổi kịp. Tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha. Sát người là cái dạng này sao? Thiên Nhận Tuyết lập tức kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra? Hỗn đản này đang đùa nàng. Lộ Viễn, Thiên Nhận Tuyết giọng nói trở nên lạnh lẽo. Xoay người đôi bàn tay trắng như phấn cùng Lộ Viễn lồng ngực tới một cái tiếp xúc thân mật. Ha ha, tiểu Tuyết Tuyết, ngươi không nên tức giận nha. Lộ Viễn đi lên cho một cái to lớn ôm. Dùng hai người bọn họ phương thức đặc thù chào hỏi. Vô sỉ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiên Nhận Tuyết lui lại hai bước. Nàng không nghĩ tới Lộ Viễn còn có thể trở lại hắn cái phòng nhỏ này. Ta đang ngủ a. Cùng ai? Ngươi muốn cùng một chỗ a? Nằm mơ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.